Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, tuyệt đối tha không hắn. Không rõ ràng gia hỏa này đến tột cùng làm cái gì. Nhị ca mau bổ ánh mắt lấp lóe, bất quá tiểu tử này thân là thánh nhân đệ tử, có lẽ sư phụ hắn ban cho hắn cái gì đặc biệt bảo vật. Có thể ẩn nặc chính mình thân phận chân thật, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hắn đem chuyện này đổ cho Hạ Bình sư phụ Bắc Minh. Thánh nhân trên thân, mẹ trứng, thật là một cái vận khí tốt ra hỏa. Có cái nghiêu bức sư phụ cũng là không giống nhau. Nào chỉ là không giống nhau, quả thực là một bước lên trời. Mặc kệ qua đến địa phương nào, đều tốt chỗ rất nhiều. Căn không thể so sánh, một đám người đều là ước ao ghen tị, nhưng là làm sao bây giờ? Hắn đi vào hồn điện bên trong, chúng ta cũng vô pháp đột phá vào qua, chẳng lẽ chỉ có thể là ở chỗ này làm nhìn lấy? Có người trầm giọng hỏi, không bằng chúng ta quá khứ vạch trần hắn thân phận chân thật. Nói hắn nhưng thật ra là vực ngoại tà ma, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngu xuẩn! Còn chưa nói ra đối phương thân phận chân thật, thân phận chúng ta liền bại lộ. Ngươi là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Trọng yếu nhất là, dù cho nói ra tiểu tử này thân phận, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Xác thực cũng là như thế. Tuy nhiên không biết tiểu tử này làm cái gì, nhưng là đã dám xông vào nhập hồn điện hạ, liền khẳng định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không phải chúng ta tùy tiện nói vài câu liền có thể vạch trần. Chờ đi, chỉ có thể chờ tiểu tử này đi ra. Dù sao hắn cũng không có khả năng biết rõ nói chúng ta chính tại ám sát hắn. Cũng cho tới bây giờ không có bại lộ qua. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác. Nói không sai, tuyệt đối đừng phập phồng không yên. Chậm rãi chờ đợi ám sát hắn thời cơ. Chỉ cần hắn không có rời đi huyết hồn đại lục, chúng ta đều có thể ám sát hắn thời cơ. Chắc chắn sẽ có thư giãn thời điểm. Thất sát chúng đều là gật gật đầu. Thân là ưu tú sát thủ, kỳ thực thì tương đương với ưu tú nhất thợ săn. Đối với bắt con mồi bọn họ đều có sung túc kiên nhẫn. Bọn họ đã từng vì ám sát một cái giới kinh doanh lão đại tại đối phương trong nhà ẩn núp thời gian nửa năm, mỗi ngày chỉ có thể uống nước ăn cỏ, sau cùng rốt cục đem đối phương giết chết. Cho nên chờ đợi đối với bọn hắn tới nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Vào lúc ban đêm, Hoài Ninh thành một chỗ biệt thự nơi ở. Giờ phút này, Thường Trì cùng bên cạnh hắn hai cái hồn điện trưởng lão đều thăm thẳm tỉnh táo lại. Nhưng là bọn họ bây giờ bị trói đến cùng xác ướp giống như. Thân thể cơ hồ là không thể động đậy. Bọn họ đi qua thầy thuốc đơn giản trị liệu, còn phục dụng đại lượng chân quý dược vật, miễn cưỡng khôi phục một số khí lực. Nhưng là muốn xuống giường hành tẩu, còn cần tối thiểu nửa tháng ăn dưỡng. Trác Hào, đáng chết Trác Hào, cái kia cẩu tạp chủng Trác Hào. Thường Trì vừa mới tỉnh táo lại, hắn lập tức gào thét một tiếng, như là lôi đình, ta tha không hắn, tuyệt đối tha không hắn, ta muốn đem chuyện này nói cho phụ thân, đại quân áp cảnh, đem hắn tươi sống giết chết, tru sát hắn cửu tộc A. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, liền đem Hạ Bình tháo thành tám khối tâm đều có, thân là hồn điện con trai của điện chủ, hắn từ nhỏ đã là cơm ngon áo đẹp, nhận mọi loại sủng ái, lúc nào bị người đánh thành này tấm đức hạnh, hơn nữa còn là bị người sống sờ sờ hoảng sợ ngất đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó một màn kia, vậy đơn giản cũng là không rét mà run. Nếu như lúc trước Hạ Bình hơi có chút sai chỗ, hắn nửa đời sau hạnh phúc liền không có. Nghĩ đến chính mình khoảng cách thái giám cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn đối với Hạ Bình phẫn hận liền càng thêm nhiều. Toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở đây, hắn đều sẽ nhào tới, đem hắn xé thành 10 khối 8 khối. Thường ít, tỉnh táo, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Không chỉ có là ngươi muốn lộng chết hắn, chúng ta lại làm sao không muốn lập tức giết chết hắn. Một cái hồn điện trưởng lão khuyên can nói, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, làm sao tỉnh táo, thường trì nổi trận lôi đình, tiện nhân kia kém chút liền phế ta, kém một chút a. Nếu như cái kia hỗn đản không cẩn thận, một tên cũng không để lại ý, ta liền sẽ trở thành huyết hồn đại lục thái giám, muốn ngày nữ nhân đều không có cách. Ngươi nói tiện nhân kia có nên hay không chết, có nên hay không chết? Con mẹ nó, ngươi còn muốn cho ta tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo? Hắn giận không kềm được, chưa từng có phẫn nộ. Thường ít, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tên kia dựa vào cái gì cái này phách lối, liền điện chủ đều không để vào mắt, thân thể là một cái nho nhỏ hồn điện phân điện điện chủ. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất lợi hại không tầm thường sao? Có phải là hắn hay không chỉ là cái chim đầu đàn? Sau lưng còn đứng lấy một cái thế lực to lớn, mục đích cũng là lợi dụng chuyện này đến mưu tính điện chủ đại nhân. Một cái hồn điện trưởng lão trầm giọng nói, hắn rất lợi hại, hoài nghi Hạ Bình có khác mục đích. Bất kể thế nào nhìn, kiêu căng như thế giáo huấn con trai của điện chủ, không để ý tới bất luận cái gì hậu quả, đều là một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Có thể trở thành hồn điện phân điện điện chủ, cái nào là đèn cạn dầu, làm ra sự tình các loại đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này, giờ phút này, Thường Trì cũng tỉnh táo lại, toàn thân lạnh run, nghĩ tới tên này mục đích cũng không phải là đối phó chính mình, mà chính là đứng tại sau lưng mình phụ thân. Hắn lập tức không rét mà run, nếu như phụ thân hắn không còn là hồn điện điện chủ, lập tức suy sụp lời nói, như vậy hắn còn có thể giống như bây giờ làm mưa làm gió sao? Chỉ sợ đến lúc đó muốn lộng chết người khác, có thể từ thành đông xếp tới thành tây, cho nên trên người hắn phẫn nộ toàn bộ đều biến mất, biến đến vô cùng âm trầm. Bất kể như thế nào, chỗ tại dạng này gia đình bên trong, hắn là rất có thần phục, cũng không phải là đơn giản công tử bột. Phan lão, chuyện này nói thế nào? Thường Trì trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Thường Trì tỉnh táo lại, cái này hồn điện trưởng lão cũng rất hài lòng, nói, ta hoài nghi cái này chắc hào lớn lối như thế, đoán chừng có hai loại khả năng. Một loại hắn thật sự là làm càn làm bậy, làm việc không nói hậu quả, nhưng là ta cảm thấy chuyện này khả năng không lớn, dù sao có thể trở thành hồn điện phân điện người, nơi nào có đầu óc đơn giản hạng người. Loại thứ hai, cũng là hắn cấu kết lại hồn điện một cổ thế lực khác, một cỗ cùng điện chủ đối nghịch thế lực, hắn vì hướng cỗ thế lực kia giao nạp đầu danh trạng, cho nên mới đánh nhau thường thiếu ngươi. Thậm chí khả năng hành động lần này cũng là một loại thăm dò, muốn dẫn xà xuất động, điều tra một chút điện chủ đại nhân hư thực, nhìn xem điện chủ bên người đại nhân còn có bao nhiêu lực lượng. Bất kể như thế nào, ta đều cho rằng hành động lần này rất rõ ràng cũng là nhằm vào điện chủ đại nhân đến. Rút dây động rừng a, thường thiếu, chuyện này không thể coi thường. Nhất định phải cẩn thận, nếu không lời nói, rất có thể cũng là vạn kiếp bất phục. Từ xưa đến nay, chính trị đấu tranh luôn luôn tàn khốc nhất, động một tí khám nhà diệt tộc, không thể khinh thường. Vậy ta phải làm gì? Bị hồn điện trưởng lão vừa nói như vậy, Thường Trì cũng có chút sợ lên. Án binh bất động, hồn điện trưởng lão trầm giọng nói, tóm lại chúng ta muốn tra rõ ràng gia hỏa này sau lưng có người nào chỗ dựa. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Chờ thăm dò rõ ràng hắn nội tình, chúng ta làm tiếp đối sách cũng không muộn. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ chúng ta thăm dò hắn cơ sở, hắn liền chết chắc, ai cũng cứu không hắn. hắn sát khí đằng đằng, hiển nhiên cũng bị Hạ Bình lần này cử động chọc giận. Song phương kết xuống tử thù. Trưởng lão, ta nghe ngươi, liền nhẫn hắn một đoạn thời gian. Thường Trì nắm chặt quyền đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.